Chương 172, 172, nàng đang chờ hắn. Rất nhiều người tin tưởng, trên thế giới này sẽ có kỳ tích, mà kỳ tích ngẫu nhiên QNZ thật sự sẽ giáng lâm tại những người kia trên thân. Đã mặc kỳ nam đại nạn không chết bị hút vào bức họa kia thế giới bên trong, nói không chừng thật sự có một ngày, có người có thể thay thế hắn trưởng quản thế giới kia, mà hắn liền có thể trở lại nhân gian cùng cha mẹ đoàn viên. Kỳ tích nghe được Ninh Hoan tâm, Mực Cha đột nhiên nhoẻn miệng cười, đúng a, kỳ tích thế giới này nhất định sẽ có kỳ tích. A Nam gọi mình từ bỏ đối với hắn trị liệu, không cần lãng phí thời gian nữa chờ đợi, nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn sẽ một mực chờ, cùng mình bạn ra một mực chờ đến hai người cũng không chờ ngày đó mới thôi. Hắn tin tưởng chỉ cần còn giữ A Nam thân thể, kỳ tích một ngày nào đó sẽ phát sinh hai người trở lại trong phòng bệnh thời điểm. Mực Cha thần sắc còn phi thường kích động, mà Tạ Ngọc Điệp cùng Phương Tình vẫn ngồi ở giường bệnh bờ. Phương Tình vừa mới hỏi Tạ Ngọc Điệp các nàng là làm sao cùng Mặc Kỳ Nam nhận biết, Tạ Ngọc Điệp tự nhiên là hỏi gì cũng không biết, chỉ nói mình là bồi Ninh Hoan Tâm đến. Cho nên, giờ này khắc này, Phương Tình nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt có chút kỳ quái. Trực giác của nữ nhân đồng dạng đều rất tinh chuẩn, Ninh Hoan Tâm cảm thấy Phương Tình nhìn chăm chú, nàng nhịn không được nhìn một chút trên giường bệnh Mặc Kỳ Nam. Lại nhịn không được nhìn một chút Phương Tình xem ra, cái này Phương Tình cô nương, là thật sự thích Mặc Kỳ Nam Mặc Thúc Thúc, chúng ta hôm nay còn có việc, liền đi trước ngày nào lại qua tới thăm đám các người. Ninh Hoan Tâm rất nhanh cùng Mực Cha cáo biệt, Mực Cha cũng không có làm nhiều giữ lại, đến bây giờ, trong lòng của hắn, vẫn là một đoàn đầy rối, muốn chờ đợi mình thê tử sau khi tan việc, cùng nàng tốt tốt thương lượng một chút. Ninh Tiểu Thư, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đi ra bệnh viện Đại Môn, sau lưng đột nhiên chuyển đến Phương Tình thanh âm. Hai người nghe tiếng lập tức dừng bước. Phương cô nương, ngươi có việc? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn nàng một cái. Ta có thể cùng ngươi nói vài câu không? Phương Tình nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nghiêng đầu nhìn một chút Tạ Ngọc Điệp, Tạ Ngọc Điệp nhún vai, hai người các ngươi trước trò chuyện, ta đi lấy xe. Nói, nàng quay người bước nhanh rời đi, nhìn xem Tạ Ngọc Điệp sau khi rời đi. Ninh Hoan Tâm lúc này mới mỉm cười nhìn Phương Tình, Phương cô nương có phải là muốn hỏi ta cùng Mặc Kỳ Nam sự tình? Bị Ninh Hoan Tâm một câu nói toạc ra mình ý nghĩ, Phương Tình sửng sốt một chút, lại vẫn gật đầu, đúng vậy, ta cùng Nam ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn tất cả bạn bè ta đều biết, thế nhưng là hắn chưa từng có đề cập với ta lên qua ngươi, cho nên ta rất hỉ hệ vô kỳ, mà lại hắn hôn mê 3 năm, ta nhìn Ninh Tiểu Thư niên kỷ cũng không lớn. Các ngươi là lúc nào nhận biết? 2 năm trước làm sao không gặp ngươi đến xem qua hắn đâu? Chúng ta quen biết rất lâu. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng, bất quá chúng ta giao tình không sâu. Năm đó hắn rơi vào chúng ta cái kia một bức tác phẩm, về sau gọi ta đưa đến trong nhà hắn, ta cái này thối trí nhớ một mực quên mất, không phải sao. Năm nay ta có cơ hội đến Yến Kinh, lúc này mới nhớ tới, liền vội vàng dựa theo hắn năm đó để lại cho ta địa chỉ tìm tới cửa. Ai biết Mặc đại ca hắn đã nói đến đây, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, Phương Tình tỷ, ngươi là Mặc đại ca bạn gái a? Ta nghe Mặc thúc thúc nói hắn đều hôn mê 3 năm, ngươi còn đối với hắn si tình như vậy, thật sự là khó được bạn gái nghe được. Ninh Hoan Tâm, Phương Tình chần chờ, cuối cùng nhịn không được thở dài một cái, ta cùng hắn là thanh mai trúc mã, hắn cái kia người chính là cái du một cú cục, một đầu đều đâm đang làm việc bên trong, ta là ưa thích hắn, chỉ là hắn một mực không biết. Hắn không biết có người một mực yêu hắn. Hắn cũng không biết, ở cái thế giới này, vô luận 3 năm vẫn là 30 năm, có cô nương tốt, một mực chờ đợi hắn.